Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, Cương Thi Hiện Thân. Định, theo Không Huyền Đại Sư chỉ một ngón tay, tăng bào nâng lên, đầy trời kim tinh bị định trên không trung, chậm rãi biến mất, làm xong đây hết thảy. Không Huyền Hòa Thượng thu pháp. Đem khảm đầy Phật môn thất bảo hoa lệ quyền trượng giao tại đệ tử trong tay. Quay người hướng trên bậc thang đi tới. Bụng phệ trưởng trấn lập tức ân cần nghênh đón nói. Đại sư vất vả, mau mời ngồi. Trực tiếp nghênh đón Không Huyền Hòa Thượng đi hướng mình chỗ ngồi. Cái này một tiểu hòa thượng bưng tới một cái khay bạc. Phía trên đặt vào một khối khiết bạch khăn mặt. Không Huyền Hòa Thượng cầm lấy khăn mặt nhẹ nhàng xoa xoa cái trán cũng không tồn tại mồ hôi. Buông xuống khăn mặt, tiểu hòa thượng cúi người lui lại đến một bên. Quá giả đi, Diệp Thần quay đầu nhìn thấy tên kia giống lão đầu đồng dạng thầy cúng chính một mặt hâm mộ thấp. Giọng cô, thầy cúng bình thường là sai sử dụng vu trung chờ bằng môn thuật pháp. Không có đặc biệt sư thừa tu luyện giả. Bình thường đều sẽ một chút cổ quái kỳ lạ nhưng lại ác độc pháp thuật. Nam gọi thầy cúng, nữ tên là bà cốt. Đừng nhìn tu vi đều chẳng ra sao cả, nhưng sẽ một chút pháp thuật có đôi khi vẫn là rất lợi hại. Trọng yếu nhất loại người này rất là căm thù có chút có đứng đắn truyền thừa tu luyện già. Nhìn thấy Diệp Thần nhìn qua, kia thầy cúng sắc mặt nhất chuyển hâm mộ mỉm cười cho. Hỏi, tiểu huynh đệ nhìn rất lạ mặt, từ đâu tới, Diệp Thần chắp tay thi lễ một cái, không mặn không nhạt nói ra, từ phía nam đến, đi phía bắc, cái này thầy cúng mặc dù trên mặt tiếu dung, nhưng hắn viễn siêu thường nhân thần hồn có thể phát giác được thầy cúng tiếu dung hạ ác ý. Hiển nhiên tại thầy cúng trong mắt, mình còn trẻ như vậy liền dám xuất sư hành tẩu thiên hạ. Khẳng định là có đứng đắn truyền thừa loại kia. Cái này khiến hắn phi thường ghen ghét. Hắn rõ ràng không muốn nhiều lời. Thầy cúng nghe được, cũng không có nói tiếp. Chỉ là cười cười, quay người cùng cái kia qua sĩ bắt chuyện. Cái này Không Huyền Hòa Thượng đã bị trưởng trấn nghênh đến chủ tọa ngồi xuống. Ngay cả trưởng trấn cũng cam ngồi xuống thủ. Đưa tay bưng lên đệ tử bưng tới trên khay một ly trà. Uống xong một ngụm xúc miệng, nôn tại một cái bồn bạc bên trong, lại bưng lên một cái khác chén trà, làm bộ yêu nhã khẽ nhấp một cái. Kia tư thái, Diệp Thần quay đầu chỗ khác liền xem như không thấy được. Cái này Không Huyền Hòa Thượng cao ngạo vô cùng, căn bản khinh thường cùng cái khác người giao nhạt. Cái kia qua sĩ cũng tiến lên trước vuốt mông ngựa, hắn liền nhìn cũng không nhìn một chút. Những người khác Không Huyền Hòa Thượng đều gặp, Diệp Thần mới tới, có thể là cái kia một tay liệt hỏa phù để hắn coi trọng một chút. Nói ra, tiểu đạo sĩ, nhìn ngươi trẻ tuổi như vậy liền đã xuất sư, nghĩ đến sư xuất danh môn, hôm nay muốn đối phó quỷ vật không thể coi thường, sau đó cẩn thận một chút, ngay tại đằng sau nhìn xem, tích lũy một chút kinh nghiệm cũng là tốt. Diệp Thần có chút ngoài ý muốn nhìn Không Huyền Hòa Thượng một chút, câu nói này ngược lại là rất có thiện ý. Tỉ mỉ nghĩ lại, hẳn là hắn cho là mình sư xuất có đứng đắn truyền thừa môn phái, cho nên mới nghĩ kết một thiện duyên. Tựa như thầy cúng không thích có đứng đắn truyền thừa môn phái tu luyện giả, Không Huyền Hòa Thượng thì là không thích giống thầy cúng dạng này giã tu. Nhưng nếu như là có đứng đắn truyền thừa môn phái, dù là vừa mới xuất sư, hắn cũng sẽ coi trọng mấy phần lại nguyện ý kết giao. Nhìn đến ta cái này bắt đầu cũng không tệ lắm, trên mặt hắn cũng lộ ra mỉm cười, hướng Không Huyền Hòa Thượng chắp tay, kia sau đó liền dựa vào đại sư. Người ta đều cấp ra thiện ý, Diệp Thần không đến mức não tàn còn chọc người ta. Cũng không có chán ghét lý do, Không Huyền Hòa Thượng cũng không phải xấu, chỉ là thích trang bức lại ngại bần yêu giàu mà thôi. Đây là nhân chi bản tính một loại, hắn còn không đến mức bởi vì cái này mà có nhiều chán ghét. Hắn tại cái này cùng Không Huyền hòa thượng trò chuyện đến. Một bên khác, thầy cúng trong mắt ác ý càng ngày càng thịnh. Diệp Thần con mắt nhìn qua nhìn sang, âm thầm lưu tâm, người liền là kỳ quái như thế. Rõ ràng không chọc giận hắn, nhưng chỉ là bởi vì một chút không hiểu thấu nguyên nhân liền nhìn ngươi không vừa mắt. Hung ác một chút còn muốn giết chết đối phương, cùng Không Huyền hòa thượng trò chuyện một chút chuyện hay việc là. Diệp Thần mặc dù ở cái thế giới này không ngốc bao lâu, nhưng kiến thức qua thế giới nghe nói qua nhiều lắm, tùy tiện biên một chút liền có thể hù dọa Không Huyền hòa thượng. Liền ngay cả trưởng trấn cùng mấy cái khác người đều rất hiếu kỳ nghiêng tai lắng nghe. Hắn có chút giờ khóc giờ cười, uống xong một ly trà đang chuẩn bị nói một đoạn liêu trai. Đột nhiên một trận thanh thúy tiếng chuông từ bên ngoài nghĩa trang truyền đến. Tất cả mọi người run lên, Không Huyền hòa thượng đằng đứng lên vươn tay, hét lớn, pháp trượng lấy ra. Lập tức có đệ tử đem thất bảo tích trượng đưa trên tay hắn, hướng trên mặt đất dừng lại, thanh hát một tiếng, bày trận, tám tên đệ tử đều cầm một cây thép dòng trượng bày thành một cái kỳ quái trận thế. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà những người khác cũng riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng. Để người khôi hài chính là cái kia qua sĩ vậy mà xuất ra một cái bát trang một bát máu chó đen. Cũng là lệnh người không lời. Cái này canh giữ ở cửa nghĩa trang hai đại hán đã lui trở về. Bảo hộ ở sắc mặt tái nhợt thân thể đang run rẩy trưởng trấn trước người. Trưởng trấn trong tay lúc này chính cầm một chuỗi Phật châu đang không ngừng nắm vuốt. Trên thân còn dán mấy chương phù lục. Ngược lại là hai đại hán mặc dù đồng dạng khẩn trương, nhưng coi như trấn định. Diệp Thần buông tiếng thở dài, từ miệng trong túi móc ra hai tấm trừ tà phù đưa cho hai tên đại hán nói. Đây là trừ tà phù, có thể xua tan đồng dạng quỷ khí. Các người liền bảo hộ ở trường trấn bên người liền có thể. Không nên tùy tiện đi lên. Hai người cầm phù không điểm đứt đầu. Nói cảm tạ dài. Từ trên lưng rút ra sét đánh kiếm gỗ đào. Diệp Thần tiến lên một bước đi đến bậc thang biên giới. Liền nhìn thấy một cỗ hắc khí từ cửa nghĩa trang tràn vào. Treo ở ngoài cửa tuyến trên linh đang vang lên không ngừng. Đây là chuyên môn dùng để cảnh báo chi dụng. Một khi có dị vật tiếp cận xúc động, linh đang liền sẽ vang lớn. Hắc khí tràn vào nhanh chóng lan tràn khuếch tán. Rất nhanh bao phủ gần nửa nghĩa trang. Bày ở trung ương pháp đài bị hắc vụ bao một cái. Ánh nến lập tức không ngừng lay động như muốn thổi tắt đồng dạng. Cũng may cái này nến đỏ là đặc chế. Liền xem như tại ngày mưa cũng sẽ không dập tắt. Không đến mức bị âm khí thổi liền diệt. Theo hắc vụ lan tràn. Tại mông lung hắc vụ bên trong. Một cái tiếng bước chân nặng nề một chút như tiếng trống đập vào đám người tim. Diệp Thần ngược lại không chút dáng, nhưng đằng sau chỉ là người bình thường trưởng trấn cũng đã tay che ngực miệng cực kỳ khó chịu. A-di-đà Phật, Không Huyền đại sư một tiếng to Phật hiệu, như một dòng nước ấm đảo qua, nhịp tim lập tức khôi phục bình thường, nhưng Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng lại không khôi phục, chỉ là tiếng bước chân liền có như thế lực lượng, đầu này bị chuyển hóa cương thi thực lực có chút cường đại. Nghĩ đến cái này hắn nhìn thoáng qua sắc mặt ngưng trọng Không Huyền đại sư. May mắn không phải mình một người. Có nhiều như vậy giúp đỡ ít nhất khả năng giúp đỡ mình chia sẻ một nửa áp lực. Có bọn hắn ngăn trở bất luận là kia lệ quỷ vẫn là cương thi. Còn lại một cái hắn liền có thể nhẹ nhõm đối phó. Rất nhanh tiếng bước chân kia thân ảnh từ trong sương mù hiện thân. Là cả người khoác rách dưới đạo bào, nhưng sắc mặt xanh đen hai mắt đen nhánh cương thi, kia đen nhánh con mắt cứng ngắc chuyển động, phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, hai chân khẽ cong, đột nhiên bắn ra, bay thẳng càng bàn thờ pháp đài nhào về phía kết thành pháp trận Không Huyền hòa thượng đệ tử.